Chương 630, đạt được ban thưởng. Trải qua gần 2 tháng phiêu lưu, Thạch Tiểu Nhạc chiêu thứ 2 sinh tử kiếm pháp vẫn không có hoàn thiện, bất quá hắn vậy không nổi. Trầm công ra việc tinh tế, chiêu kiếm pháp này bản thân cực kỳ cường đại, không có khả năng một lần là xong. Ào ào tiếng sóng biển vẫn như cũ, phương xa, khu bờ sông dần dần rõ ràng, rốt cục muốn đến đại lục. Tiểu Lam, ta phải đi. Thạch Tiểu Nhạc từ cá voi xanh trên lưng đứng lên, vừa cười vừa nói. Cá voi xanh bơi nhanh chậm lại, trong miệng phát ra mềm mại thanh âm, cẩn thận nghe xong, lại lộ ra một chút khổ sở cùng bi thương, con người vậy ướt át. Từ xuất sinh lên, nó liền ở trên biển chẳng có mắt địa phiêu lưu, chưa hề biết cô độc là vật gì, gặp sao yên vậy. Đã từng có 3 cái lao nhân đi tới nó trên lưng, lại cũng chỉ bồi bạn nửa ngày, liền không một tiếng động. Nó chưa hề cùng một cái khác sinh linh, thời gian dài như vậy địa trung đụng, nhưng đoạn trải qua này vậy làm nó bỗng nhiên giật mình. Nguyên lai sinh mệnh còn có đồng bạn chư Na Y, nó rốt cuộc hiểu rõ cô độc, băng lãnh tâm chưa từng như này nóng hổi cùng cực nóng, nhưng là hiện tại, hắn lại muốn đi. Thạch Tiểu Nhạc yên lặng thở dài, nhu hòa địa vớt ve cá voi xanh thân thể. Đầu này cá voi xanh cùng khác cá voi xanh khác biệt, nó phát ra âm thanh tần suất, không cách nào bị cái khác cá voi xanh chỗ tiếp thu. Cái này cũng nhất định nó cả một đời không cách nào tìm được phối ngẫu, hàng năm chỉ có thể phí công địa ở trong biển vừa đi vừa về di chuyển, cùng ngôi sao mặt trăng làm bạn. Thế nhưng, Thạch Tiểu Nhạc lại không cách nào cải biến đây hết thảy. Tiểu Lam, có lẽ về sau chúng ta hội gặp lại. Thạch Tiểu Nhạc thấp giọng nói, an ủi đối phương, nhưng trong lòng có chút đau nhức ý cá voi xanh sinh mệnh chu kỳ bình thường chỉ có mấy chục năm, nhiều nhất không cao hơn 100 năm. Mà đầu này cá voi xanh sinh mệnh khí tức, sớm đã hơn phân nửa. Hôm nay rời đi Nam Hải, Thạch Tiểu Nhạc không biết khi nào còn hội trở về, coi như trở về, biển rộng mênh mông, hắn cùng cá voi xanh gặp lại xác suất vậy tiếp cận với không. Cho nên hôm nay từ biệt, chính là vĩnh biệt. Cá voi xanh kêu gọi, tựa hồ cầu khẩn Thạch Tiểu Nhạc không muốn đi, thân thể khổng lồ cũng không có lại làm ra các loại mạo hiểm động tác. Thạch Tiểu Nhạc không bỏ, nhưng biết không phải đi không thể. Suy nghĩ một lát, từng sợi cương khí tại hắn thôi động dưới, đưa vào cá voi xanh trong cơ thể. Cái này chút cương khí bên trong ẩn chứa sinh chi chân ý, lấy cực nhanh tốc độ trị liệu cá voi xanh vết thương trên người, còn thừa một chút, thì lưu ở trong cơ thể nó, cùng Thạch Tiểu Nhạc cương khí tạo thành lẫn nhau cảm ứng. Biết rõ là vĩnh biệt, nhưng tối thiểu vậy lưu cái tưởng niệm A Tiểu Lam, về sau như có cơ hội, ta sẽ tìm được ngươi. Lại không xem thêm đối phương một chút. Thạch Tiểu Nhạc nhún người nhảy lên, bay về phía nơi xà khu bờ sông. Hậu phương vang lên bi thương tiếng kêu, sau đó là nước biển tung tóe vẩy âm thanh. Thạch Tiểu Nhạc không cần quay đầu lại cũng biết, cá voi xanh đi nhờ ở hậu phương đuổi theo, chỉ là tốc độ nó như thế nào so ra mà vượt mình. Sau đó không lâu, thanh âm yếu dần, cho đến lại cũng không nghe thấy. Rơi vào bên bờ, Thạch Tiểu Nhạc quay người nhìn lại, hải kình đang từ trong biển nhảy lên, bọt nước văng khắp nơi. Thân thể che khuất ánh nắng, trong miệng tiếng kêu giống như đang tại chúc phúc mình, không khỏi đột nhiên một cười, hướng nó phất phất tay, cất bước rời đi. Nam Tinh Thành, Thiên Châu mặt Tây Nam một chỗ thành trì, cùng Nam Hải hơn hết cách xa nhau hơn 10 dặm, trong thành có thường ở nhân khẩu 5 triệu, quy mô không lớn không nhỏ. Tiến vào Nam Tinh Thành về sau, Thạch Tiểu Nhạc phản ứng đầu tiên là mua trang viên, cũng thấy nhìn tích xúc mới phát hiện, tài phú không đủ dùng. Với lại cửu huyền sơn mấy tòa sơn trang chính đang xây, hắn vậy không có khả năng đi tiền trang lấy tiền, bất đắc dĩ, chỉ có thể vào ở khách sạn. Hắn trước tiên lấy phong tà thân phận, liên hệ Thiên Châu kháng ma minh, biểu thị nhiệm vụ đã hoàn thành. Ước chừng vài ngày sau, Nam Tinh Thành một chỗ miếu hoang trước. Người đâu lần này tới giao nhận nhiệm vụ, chừng 3 người, thuần một sắc trên mặt kim mặt phấn che đậy, người khoác kim phấn chữa NG3O, á nhờ trang vừa chiếu. Phảng phất vô số kim lân trên người bọn hắn tràn ra, hoa lệ bên trong lộ ra tôn quý. Kháng ma minh đẳng cấp khác nhau chức vị, đối ứng khác biệt cách ăn mặc. Mà trước mắt 3 người này, rõ ràng liền là đà chủ cấp nhân vật. Từ thân bên trên truyền đến mịt mờ khí tức phán đoán, thực lực so với chừa NG3O láo giả cùng mặt tròn nam tử chỉ có hơn chứ không kém. Phái ra bực này đội hình đến giao tiếp. Xem ra kháng ma minh đối nhiệm vụ lần này 10 điểm coi trọng. A Thạch Tiểu Nhạc cũng không trực tiếp hiện thân, mà là đứng ở nơi xa trên núi cao, vừa lúc có thế trông thấy miếu hoang. Đây là hắn biết được giao tiếp địa điểm về sau, cố ý tốn hao rất nhiều thời gian tìm tơ y quan sát chi địa. Quỷ sát Diêm Vương lệnh phân lượng quá nặng đi, nặng đến Thạch Tiểu Nhạc không cần đoán liền biết, kháng ma minh đi nhờ sẽ phái ra nhân vật trọng yếu tiến về, mà cái kia đám nhân vật, thường thường thực lực cao siêu, mạnh đến hắn không có sức phản kháng. Tăng thêm hắn lần này hoàn thành nhiệm vụ đạt được ban thưởng vậy không thể coi thường, vạn nhất đối phương động tâm lên niệm làm sao bây giờ cái gọi là ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Thạch Tiểu Nhạc luôn luôn chú ý cẩn thận, cho nên hắn không có trực tiếp hiện thân, mà là làm những an bài khác. Kỳ quái, canh giờ đã đến, làm sao còn không thấy bóng người đứng bên trái kim bảo người quay đầu tứ phương, mặt nạ hạ lông mày lặng yên nhăn lại. Kháng ma minh mỗi một lần nhiệm vụ giao tiếp, đều có rõ ràng thời gian hạn định, một khi qua thời gian, tương đương nhiệm vụ mất đi hiệu lực. Lần này tiếp vào tin tức, có người hoàn thành tìm kiếm ma âm lão nhân nhiệm vụ, có thể nói kinh động đến toàn bộ kháng ma minh cao tầng, như đến nhất sau phát hiện chỉ là một trận lầm hội, cái kia chơi cười liền lớn. Ở giữa kim bảo người càng hơi trầm xuống hơn lấy, đồng nhiên ngẩng đầu, phát hiện một cái chim bồ câu trắng bay qua, bồ câu trên đùi còn cột một quyển giấy viết thư, trong lòng hơi động, vội vàng ngoắc bắt được bồ câu. Mở ra giấy viết thư xem xét, kim bảo người cười khổ nói, phong tả còn tờ hờ tờ là hắn muốn chúng ta đem ban thưởng đặt ở địa điểm chỉ định. Sau đó hội chỉ định chúng ta, cờ ơ mở tới đồ vật. Có ý tứ gì hẳn là, hắn còn hoài nghi chúng ta, sẽ sinh ra lòng xấu xa, gây bất lợi cho hắn hai bên trái phải kim bảo người toàn đều kêu to, có loại nhân cách bị vũ nhục cực hạn phẫn nộ. Được rồi, nhiệm vụ lần này không thể coi thường, cũng khó trách hắn cẩn thận như vậy. Ở giữa kim bảo người đem giấy viết thư tan thành phấn vụn, bất đắc dĩ đồng thời, lại nhịn không được có chút thưởng thức. Lúc đến hắn điều tra đối phương lý lịch, phát hiện đối phương làm nhiệm vụ không coi là nhiều, nhưng xác suất thành công lại là 100%. Nhất là lần này, còn công bố tìm được ma âm lão nhân di vật, càng làm cho người sợ hãi thán phục hắn nghịch thiên vật khí. Nhưng là hiện tại xem ra, phong tà người này, tuyệt không chỉ vận khí tốt đơn giản như vậy, nó tâm cơ chi thâm trầm, làm việc chi kín đáo, đồng dạng vượt qua người ta một bậc. Dựa theo giấy viết thư bên trên chỉ thị, ba vị kim bảo người đem một ca y hộp gô nho đặt ở miếu hoang một chỗ, sau đó lại đến một chỗ hoang phế phá ốc chờ đợi. Thân thể tới gần, đồng thời lấy tinh thần lực phóng xạ tứ phương, xác nhận ba người kia đi xa về sau, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào miếu hoang, mở hộp ra, phát hiện quả nhiên là thước tinh thạch cùng điểm thạch thuật, vội vàng mang theo hộp gỗ rời đi. Lần này hắn đi vào khoảng cách phá ốc mấy ngàn mét địa phương, thả ra cái thứ hai chim bồ câu trắng. Loại này chim bồ câu trắng đi qua người thuần dưỡng, trí nhớ cực dai, chỉ cần đi qua địa phương, liền không biết bay sai, trước đó Thạch Tiểu Nhạc đã thí nghiệm qua. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là quyết định, đem quỷ sắt Diêm Vương lệnh giao ra. Đối với một ít người tới nói, quỷ sắt Diêm Vương lệnh mang ý nghĩa thao thiên quyền thế, nhưng Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, không có thực lực, coi như thật cờ ơ mở tới lệnh bài, quỷ sắt lưu người vậy sẽ không phục ngươi. Cuối cùng ngược lại khả năng từ hãm nhà tù. Huống chi không giao ra quỷ sát Diêm Vương lệnh, hắn liền còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không chiếm được thước tinh thạch cùng điểm thạch thuật. Thấy rõ cái thứ hai chim bồ câu trắng bên trên giấy viết thư, ba vị kim bảo người không thể chờ đợi được đi vào phá phòng trung tâm, ở giữa kim bảo người một trường đè xuống, phiến đá hóa thành mảnh vụn, phía dưới 2 mét ở chỗ, xuất hiện một viên dữ tợn kinh khủng lệnh bài. Thô trọng tiếng hít thở vang lên. Nhặt lên lệnh bài, ở giữa kim bảo người vội vàng thôi động thần quan cảnh cương khí, dùng sức bóp, kết quả lệnh bài không tổn thương chút nào, ngược lại từ phía trên truyền đến từng tia ma khí, sợ đến hắn vội vàng vận công chống cự. Ha ha ha, tốt, nghĩ không ra, vô số người khổ tâm tìm kiếm Diêm Vương lệnh, lại bị ta kháng ma minh đạt được ha ha ha, phong tà lập công lớn ở giữa kim bảo người cười to, lộ ra khó tả kích động cũng không thể tưởng tượng nổi. Hai người khác cũng toàn thân kịch chấn. Có loại nằm mơ cảm giác không chân thật. Nói thật, lần này kháng ma minh cao tầng bên trong, có tương đương một số người, cũng không tin phong tà có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao lấy đối phương nhãn lực cùng kiến thức, nói không chừng cờ ơ mở tới là quỷ sát Diêm Vương lệnh hàng gái. Đi qua quỷ sát lưu hai phái tranh chấp, liền từng náo ra qua dạng này trò cười. Ai ngờ đến, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, cái này mai lệnh bài đúng là thật có cái này mai quỷ sát Diêm Vương lệnh. Chúng ta kháng ma minh đánh vào quỷ sát lưu ám kỳ, liền có thể nắm giữ chủ động, có lẽ có thể mượn cơ hội chân chính nắm giữ quỷ sát lưu. Bên phải kim bảo người hưng phấn nói, không có đơn giản như vậy, Bất quá, có cái này mai lệnh bài, sự tình xác thực hội dễ làm rất nhiều. Ở giữa kim bảo người lồng ngực chập trùng, lấy hắn tâm tính, giờ phút này đều có chút nói không ra lời, qua rất lâu mới miễn cưỡng chấn định nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, trở về tổng bộ. Phong Tà hoàn thành nhiệm vụ này về sau, theo đạo lý hẳn là tấn thăng làm đà chủ, hơn hết nghĩ đến hắn là không chịu gặp chúng ta, đà chủ quần áo cùng khen thưởng, liền để nơi đây đàn chủ đi phụ trách ra nói lên Phong Tà. Ba vị kim bảo người vừa tức giận lại tốt lời, nhưng không thể phủ nhận là, bọn hắn đều ở trong lòng nhớ kỹ cái này nhân vật số 1. Thước tinh thạch, nói có 3 cân, kỳ thật chỉ có móng tay phiến lớn nhỏ, toàn thân hiện lên màu bạc, nhìn kỹ lại, còn có hào quang nhỏ yếu từ đó tràn ra, nhói nhói người nhãn cầu. Xuất ra xích long kiếm, thạch tiểu nhạc một kiếm chạm tại thước tinh thạch bên trên, liền hỏa tinh đều không có, xích long kiếm trực tiếp bị bắn ra. Không hổ là luyện chế trung phẩm linh binh nguyên lý hệ vũ chu y hệ vũ, quả nhiên đủ cứng. Vừa rồi một kiếm, thạch tiểu nhạc vận dụng 8 thành công lực, không chỉ có không có phá hư thước tinh thạch, hắn thậm chí có loại cảm giác, tiếp tục dùng sức lời nói, rất có thể sẽ để cho xích long kiếm trước xuất hiện hư hao. Hai long địa thu hồi thước tinh thạch, thạch tiểu nhạc xuất ra điểm thạch thuật lật xem. Trung phẩm linh binh mạnh hơn, cũng chỉ là ngoại vật, giống nhau dưới điều kiện, hắn tự nhiên muốn trước đem tinh lực đặt ở điểm thạch thuật bên trên, một khi tu luyện có thành tựu, đến lúc đó mình tinh thần lực cùng nội tính, lại có thể gia tăng một chút. Nhất lưu hạ phẩm điểm thạch thuật, tu luyện độ khó có thể so với nhất lưu trung phẩm võ học, hơn hết thạch tiểu nhạc có hệ thống không gian mang theo, có thể không nhìn điểm thạch khí xoáy mất khống chế về sau, đối tinh thần lực tổn thương, tùy ý tiến hành nhiều lần nếm thử. Tại dạng này thiên đại ưu thế giới, vẹn vẹn 7 ngày, thạch tiểu nhạc liền đem môn này tên là tỏa khí kinh điểm thạch thuật, tu luyện đến đại thành, lại qua 10 ngày, thuận lợi đạt tới viên mãn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.